Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 118, Vegeta thắc mắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thanh Phong đột nhiên nghĩ rằng, nếu hiện tại Vegeta cũng không trở thành Super Saiyan 2 hoàn toàn thì đây cũng là một đối thủ tốt cho ba người bọn chiến thiên luyện tập, vì thế hắn cũng không muốn ra tay mà chỉ đứng bên ngoài quan sát, đồng thời hắn cũng đang muốn biết trạng thái Super Saiyan 2 hiện tại của Vegeta thiếu sót những gì. Son Goku cùng Piccolo liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn đều cảm thấy Vegeta hiện tại có chút khó giải quyết. Vegeta nở nụ cười lạnh rồi xông tới, tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ trong nháy mắt hắn đã xuất hiện sau lưng Son Goku cùng Piccolo. Son Goku phản ứng cực nhanh, hắn liền dùng sức đấm về phía Vegeta. Vegeta khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười khinh thường, hắn liền đưa ra bàn tay chặn lấy cú đấm của Son Goku. Nhưng khi hai cánh tay vừa chạm nhau, toàn thân Vegeta chấn động, sau đó hắn bị đẩy lùi về phía sau một khoảng cách xa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đồng thời chăm chú nhìn Vegeta. Lâm Thanh Phong lúc này cũng nhanh chóng nghĩ ra thiếu sót hiện tại của Vegeta, hắn lên tiếng. Các ngươi cứ yên tâm mà đánh hắn, trạng thái Super Saiyan 2 hiện tại của hắn cũng không hoàn hảo, nó chỉ khiến hắn có tốc độ nhanh hơn một chút thôi, còn thực lực của hắn vẫn còn chưa bằng Goku đâu. Ba người nghe xong lời này của Lâm Thanh Phong thì đôi mắt đều phát sáng, bọn hắn nhanh chóng lấy lại tự tin rồi đồng thời xông tới tấn công Vegeta. Vegeta lúc này cũng nhận ra thiếu sót của chính mình, nhưng ngay lập tức bị Lâm Thanh Phong vạch trần khiến hắn càng tức giận hơn. Mặc dù rất tức giận, nhưng hắn cũng biết hiện tại cũng không phải là lúc để tính sổ với Lâm Thanh Phong, trước mặt hắn vẫn còn ba đối thủ đang xông tới đây. Vegeta lợi dụng tốc độ của mình để né tránh các đòn tấn công rồi đồng thời phản công lại. Bốn người bọn hắn đánh nhau khiến đất đá xung quanh đảo hoang đều vỡ nát, trên đảo cũng xuất hiện nhiều hố to. Một lúc sau tốc độ của Vegeta cũng bắt đầu chậm lại, hắn cũng nhanh chóng thở ra từng hơi mỏi mệt, nhưng ba người bọn Son Goku thì vẫn còn rất khỏe khoắn. Đến lúc này, thiếu sót của Super Saiyan 2 Vegeta lộ ra quá rõ ràng, hắn không thể giữ vững trạng thái Super Saiyan 2 lâu hơn nữa. Vegeta rốt cục cũng không chịu nổi, hắn bị chiến thiên đánh bay xuống đất, trạng thái Super Saiyan cũng bị giải trừ, mái tóc vàng của hắn lại chuyển về thành màu đen. Ba người chiến thiên, Son Goku cùng Piccolo đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm, mặc dù cách bọn hắn vừa làm là ỷ đông hiếp ít, không đúng tác phong của võ thuật gia, nhưng bọn hắn vẫn làm như vậy để ngăn cản Vegeta. Một phần bọn hắn không biết Vegeta sau khi có được sức mạnh này thì với tính cách hiện tại của hắn, thì hắn sẽ gây ra những chuyện tàn ác gì. Đồng thời một phần là do bọn hắn tin tưởng Lâm Thanh Phong đã từng nói, nếu để Vegeta duy trì trạng thái này lâu thì sẽ có hại cho bản thân hắn. Vegeta có chút chật vật bò dậy từ dưới hố, hắn vẫn mang theo vẻ mặt không phục mà nhìn về bọn người chiến thiên. Chiến thiên thở ra một hơi rồi lên tiếng, Vegeta theo như ước định lúc trước thì ngươi đã thua rồi, về sau ngươi hãy cùng chúng ta luyện tập được chứ. Vegeta không nói gì, hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Năm người bọn Lâm Thanh Phong cũng không ngăn cản Vegeta, sau khi Vegeta bỏ đi thì Mị Nguyệt mới lên tiếng. Để hắn đi như vậy thật tốt sao? Tại sao lại không ngăn cản hắn? Lỡ đâu hắn lại trốn tránh không tới thì sao? Lâm Thanh Phong lắc đầu nở nụ cười với Mị Nguyệt rồi trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ tới thôi, hắn sẽ không thất hứa, hiện tại ngươi không phải là nên đi xem chiến thiên sao? Mị Nguyệt đang có chút tức giận nhưng nghe được lời của Lâm Thanh Phong thì nàng giật mình rồi nhanh chóng chạy tới xem xét thương thế của chiến thiên. Ba người chiến thiên, Son Goku cùng Piccolo hiện tại cũng không khá hơn gì Vegeta, ba người đều mang thương tích khắp người. Mặc dù lực công kích của Vegeta có thiếu sót không bằng được Goku nhưng vẫn mạnh hơn chiến thiên cùng Piccolo, lại thêm tốc độ của hắn vẫn khiến ba người chật vật. Ngày hôm sau tuy rằng thương thế vẫn chưa lành hẳn, nhưng bọn người Lâm Thanh Phong vẫn tiếp tục luyện tập. Son Gohan cũng đã tỉnh lại đồng thời tham gia vào quá trình tập luyện, hiện tại hắn đang ở trạng thái Super Saiyan đấu với Piccolo, Goku thì cùng chiến thiên đấu với nhau. Mị Nguyệt bị Lâm Thanh Phong kéo sang một bên để hỏi rõ ràng lý do tại sao ngày hôm qua nàng bỗng dưng hóa thân thành Super Saiyan God. Lâm Thanh Phong gãi đầu, mặc dù hắn muốn hỏi rõ ràng, nhưng hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Mị Nguyệt cũng biết Lâm Thanh Phong muốn hỏi gì, nàng thở ra một hơi rồi lên tiếng. Ngày hôm qua trong lúc tập luyện với chiến thiên ta vô ý vận dụng linh lực theo thói quen, đồng thời cũng vận dụng khí, còn việc sau đó ta không còn nhớ gì nữa. Lâm Thanh Phong trầm ngâm một chút, nếu đúng theo lời Mị Nguyệt đã nói, thì chìa khóa để trở thành Super Saiyan God chính là linh lực, nhưng từ ngày đầu tiên khi đặt chân vào Dragon Ball thế giới Lâm Thanh Phong cũng không cảm ứng được linh khí. Đã không có linh khí thì lấy đâu ra linh lực để khiến người Saiyan trở thành Super Saiyan God đây? Lâm Thanh Phong vẫn trầm tư suy nghĩ, theo nguyên tắc thì một người Saiyan muốn trở thành Super Saiyan God thì phải được truyền sức mạnh từ 5 người Saiyan có trái tim trong sáng khác. Nhưng Vegeta lại nhờ vào chính sức mình để luyện tập rồi trở thành Super Saiyan God khi ở chỗ của thần hủy diệt Beerus. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Phong chắc chắn một điều, đó là thánh địa của Beerus có linh khí, thế nên Vegeta sau khi luyện tập ở thánh địa đó, cơ thể cũng tự động hấp thu linh khí rồi chuyển thành linh lực, đó là lý do mà hắn có thể trở thành Super Saiyan God. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề khiến Lâm Thanh Phong thắc mắc, đó là tại sao phải cần tới 5 người Saiyan truyền sức mạnh thì mới có thể biến một người Saiyan khác trở thành Super Saiyan God. Trong lúc Lâm Thanh Phong vẫn đang đau đầu suy nghĩ thì một giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Này tên kia, hình như ngươi hiểu rất rõ về Super Saiyan, ngươi mau nói cho ta biết tại sao hôm qua ta lại có điểm yếu như vậy. Còn có, sau hôm qua ta cũng không thể trở lại trạng thái mà ngươi gọi là Super Saiyan 2 được nữa. Lâm Thanh Phong bị cắt đứt dòng suy nghĩ, hắn có chút bực mình, với cái kiểu nói chuyện này thì dù Lâm Thanh Phong có mù thì hắn cũng nghe ra được là ai đang nói. Vegeta đã tới, sau khi hỏi xong, hắn vẫn đứng im mà chờ Lâm Thanh Phong giải thích. Vegeta tới cũng thu hút sự chú ý của bọn người chiến thiên, sau khi nghe rõ ràng câu hỏi của Vegeta bọn hắn cũng có chút tò mò mà nhìn về Lâm Thanh Phong. Lâm Thanh Phong ngáp dài một cái rồi trả lời, đúng là ta biết nhưng tại sao ta phải trả lời cho ngươi. Vegeta cứng miệng, từ trước tới nay hắn là hoàng tử Saiyan, hắn đã quen kiểu ra lệnh cho người khác, hiện tại Lâm Thanh Phong lại tỏ thái độ như vậy liền khiến hắn không biết phải làm sao mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này bọn người chiến thiên cũng tới gần, Son Goku nở nụ cười với Vegeta rồi đưa tay chào hỏi. Này Vegeta, ngươi đến trễ. Nhưng Vegeta chỉ hừ một tiếng rồi quay mặt đi cũng không trả lời Son Goku. Thái độ này của Vegeta khiến Son Goku chỉ biết gãi đầu cười khổ, nhưng rồi hắn cũng không xoắn suýt nhiều mà lập tức nở nụ cười quay sang hỏi Lâm Thanh Phong. Lâm huynh đệ, phiền ngươi cho ta biết ta cũng muốn biết làm thế nào để đạt được trạng thái Super Saiyan 2 đây. Đối với Son Goku, Lâm Thanh Phong cũng không muốn giấu giếm, nếu hắn đã lên tiếng hỏi thì Lâm Thanh Phong cũng sẵn lòng trả lời. Lâm Thanh Phong gật đầu với Son Goku một cái rồi mới bắt đầu nói. Như vậy ta sẽ giải thích, trong cơ thể người Saiyan các ngươi có một loại tế bào được gọi là S-cell. Một khi đạt đủ lượng S-cell đồng thời được kích động bởi sự giận dữ thì các ngươi liền có thể chuyển hóa thành Super Saiyan. Vegeta hừ lạnh một tiếng rồi nói. Đừng có nói xàm, nếu mọi chuyện chỉ đơn giản như lời ngươi giải thích thì tại sao trong cả ngàn năm qua tộc Saiyan bọn ta không ai có thể hóa thân thành Super Saiyan. Lâm Thanh Phong lắc đầu với Vegeta một cái rồi tiếp tục giải thích. Sự thật chỉ đơn giản như vậy thôi, hàng ngàn năm qua tộc Saiyan bọn ngươi không xuất hiện Super Saiyan nguyên nhân chính là do lượng S-cell không đủ. Tế bào S-cell rất dễ dàng tăng trưởng, chỉ cần ngươi có một tâm hồn thuần khiết cộng thêm việc thực chiến liên tục trong khoảng thời gian nhất định là đủ. Vegeta sắc mặt lại càng lạnh lẽo hơn, hắn tiếp tục phản bác. Nếu đúng như lời ngươi nói, thì dân tộc Saiyan bọn ta đáng ra phải có rất nhiều Super Saiyan xuất hiện mới đúng, nhưng sự thực thì hàng ngàn năm qua vẫn không có một ai. Đối với lời phản bác của Vegeta, Lâm Thanh Phong tiếp tục lắc đầu rồi trả lời. Dân tộc Saiyan đúng thật là rất hiếu chiến, nhưng các ngươi lại thiếu đi tâm hồn thuần khiết, đồng thời các ngươi phần lớn đều chỉ chiếm đóng những hành tinh có sức chiến đấu yếu hơn các ngươi, vì thế đa phần những chiến binh trong bộ tộc các ngươi cũng không thể gọi là thiện chiến. Còn có môi trường ở hành tinh Vegeta quá ác liệt không thích hợp cho tế bào S-cell tăng trưởng, và đó cũng là nguyên nhân khiến các ngươi không thể xuất hiện Super Saiyan. Hết chương 118, cách chương.